Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749. Trí tuệ nhân tạo sau smartphone sớm hơn ra mắt, ba người kết bạn đi vào trong, người làm quán quân về sau nhưng phải bảo bọc ta, Kurotaku nắm ở Red bả vai, cái gọi là phía trên có người dễ làm sự tình. Hắn không thể cả một đời đều trông cậy vào Miken cùng Fujimori. Dù là Miken cùng Fujimori cùng hắn chênh lệch số tuổi cũng không nhiều, mà lại nhiều cái bằng hữu, nhiều con đường, nhân mạch trọng yếu bao nhiêu từ một hồi quyết sách trong hội nghị liền có thể thể hiện đi ra. Có thể nói lời nói thật, ta hiện tại liên quan quân rốt cuộc muốn làm gì đều không rõ ràng. Red bất đắc dĩ buông tay. Cái này còn chưa trưởng thành, nhìn xem đứng đắn kỳ thật cá tính phi thường hoạt bát thiếu niên không giống Lan như thế. Phẫn thế ghen tục, đến bài xích nhân loại, trong đầu vẫn là rất thích chơi, liền giống với lúc trước gia hỏa này cùng gâu trên MT. Silver lúc, từng bị cái sau giật dây uống trộm Kurotaku chôn ở trong đất chuẩn bị làm rượu rượu bánh trôi rượu. Đế... Kết quả hai người rượu phẩm cũng không quá đi. Khởi sướng điên đến, đem Kurotaku trồng rau vườn rau cho trà đạp sạch sẽ. Đương nhiên trà đạp xong về sau bọn hắn liền bị water gun của Polyrod phun ra cái thanh tỉnh. Nhìn xem Kurotaku vất vả cần cù bồi dưỡng một năm tròn mới sơ hiển quy mô vườn rau. Hai mặt nhìn nhau về sau. Chạy đến lúc ấy ngay tại giặt quần áo Kurotaku nơi đó yên bẹp xin lỗi đi. Cũng may Kurotaku rất đại độ tha thứ bọn hắn, cũng để bọn hắn dùng tay đào đất lấy đó trừng phạt. Nếu không trong lòng hai người đều không đánh qua ý đi. Mê yêu náo, mà không phải cả ngày lẫn đêm chỉ biết Pokemon đối chiến. Cái này cũng khiến cho Kurotaku trong mắt Red càng thêm có nhân tình vì. Mà không phải manga bên trong cái kia chỉ biết là cứu vớt thế giới cùng Pokemon đối chiến phần tử. Hiếu chiến, chờ ngươi làm tới ngươi sẽ biết. Kurotaku dùng sức vỗ vỗ lưng của hắn. Sau đó nghiêng đầu đối Blue nói. Đúng rồi, ngươi cái kia đạo quán giống như ăn cái gì tự động nghênh đón người khiêu chiến người máy. Là vật thí nghiệm, Blue gật gật đầu. Máy tính biết thu thập ta dĩ vãng đối chiến số liệu. Phân tích ta đối chiến quen thuộc. Sau đó dùng đến đạo quán chọn chiến bên trên. Nếu như ngươi cũng muốn, ta có thể giúp ngươi liên hệ một người. Hắn bắt đầu móc Pokemon Gear. Tên gọi Scott, ngươi khả năng chưa nghe nói qua. Nhưng Huen đang xây Battle Frontier là sản nghiệp của hắn. Scott, một người đại mập mạp. Cả ngày mặc quần bãi biển cùng áo sơ mi hoa, trên sông mũi mang lấy kính râm, nhìn xem vô thanh vô tức, kỳ thật có tiền đến không được. Phương pháp cũng nhiều, hắn thậm chí giúp Brandon tìm được không biết bay cùng trong nước bơi đại chiến sau mất tích tam. Thần chủ, Blue thế mà còn hắn có liên hệ. Kurotaku không khỏi nhíu mày, nhưng không có cự tuyệt Blue dãy số chia sẻ. Nói thật loại kia không cần chính mình ở đây liền có thể tiếp nhận người khiêu chiến công nghệ cao. Hắn là rất hâm mộ. Loại này gần như alpha chó giống như cấp cao thao tác. Cũng không biết vì sao lại so smartphone sớm hơn xuất hiện. Thậm chí ở vào Kanto Seven Island còn có một tòa có được trí tuệ nhân tạo trên nơ chi tháp. Là The Three Beats Chakra phát minh. Lợi hại một nhóm. Bên trong còn có hư nghĩ đầu ảnh kỹ thuật loại này kiếp trước đã xuất hiện. Nhưng còn thiếu rất nhiều hoàn thiện cấp cao khoa học kỹ thuật. Bất quá tại kinh lịch từ lơ lửng xe bay tẩy lễ về sau. Kurotaku sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Hội nghị chỗ cao ốc cũng không xa. Ba người vẻn vẹn đi hơn 10 phút đã đến mục đích. Silver Town đều có du lãm xe. Trong hiệp hội thế mà không có. Kurotaku có chút không hiểu trong hiệp hội vì cái gì không chơi. Cái du lãm xe, rõ ràng không thể so với MT. Silver đấu trường phạm vi nhỏ, hắn cũng đều không hiểu. Red cùng Blue hai cái này Kanto người càng không hiểu. Ba người tại cửa ra vào nhân viên công tác chỉ dẫn xuống tới đến trong phòng họp bộ. Cùng kiếp trước không sai biệt lắm. Thuộc về hình nửa vòng tròn cầu thang thức. Vị trí phi thường lớn. Giữa lẫn nhau cách 3 mét có thừa. Rộng rãi sáng tỏ. Trên đầu bóng đèn nhiều đến giống như là tại bật đèn phao cửa hàng. Sáng loáng ô nhiễm ánh sáng. Chính giữa trên bàn có hai cái mặt hướng cầu thang vị trí. Kurotaku híp híp mắt, bỗng nhiên nhìn thấy phía trên Chak Woodsou cùng Fujimori danh tự. Kanto Hiệp hội quản lý trưởng đây. Không có, không thể nào, Chak Woodsou thân kiêm xong trước. Cái kia khó trách Kanto loạn như vậy. Hai cái mặt đất khu một mình hắn chỗ nào quản được tới. Ngài vị trí ở chỗ này. Xin cùng ta tới, nhân viên công tác dẫn Kurotaku cùng Red hai người tách ra. Vị trí không phải là tùy tiện ngồi đại, phía trên có riêng phần mình bảng hiệu. Đạo quán trainer cùng đạo quán trainer ngồi một chỗ. Vừa vặn, Kurotaku trái phải là Claire cùng Morty. Cái sau còn chưa tới, cái trước ngược lại là sớm đã đến. Mặc một thân nổi bật tốt dáng người quần áo bó. Áo khoác ngắn tay mỏng rộng lượng áo choàng. Cau mày, một bộ rất không nhịn được bộ dáng. Kurotaku biết vị này huynh khống đang vì tìm không thấy Lan tức giận. Mà Claire nhìn thấy Kurotaku ngồi tại bên cạnh nàng. Giống như mới phát hiện hắn tới. Nói, Ngô, ngươi đã đến. Xem ra trước đó Kurotaku cùng nàng chào hỏi nàng là không nghe thấy. Claire tỉ. Kurotaku gật đầu làm đáp lại. Hắn cùng Claire quan hệ vẫn là rất không tệ. Mặc dù mấy tháng này không chút liên hệ. Nhưng chủ yếu là chính Claire không rảnh. Nàng làm Dragon Clan thủ lĩnh. Còn muốn tìm kiếm Lan Hạ Lạc. Cơ hồ bận đến chân không chạm đất. Có thể thật ra chạy tới tham gia hội nghị. Đã rất không dễ dàng. Kurotaku rất muốn vì Claire bài ưu giải nạn. Thế nhưng hắn cũng không rõ ràng Lan ở đâu. Gâu và Silver kết thúc về sau. Lan liền biến mất. Thẳng đến hát Gâu and Soul Silver thiên mới một lần nữa xuất hiện. Ân, ngược lại là có thể dùng Deoxy tìm một chút. Đáng tiếc hiện tại Deoxy trầm mê cùng phim truyền hình. Thân thể cũng thất linh bát lạc. Không có tác dụng lớn. Ngoặc kép. Claire tựa hồ có ý cùng Kurotaku trò chuyện chút, thế nhưng thân thể dã rời khiến nàng vừa buông lỏng xuống tới liền không tự giác muốn mê man. Kurotaku gặp đây, nhìn chung quanh một chút, người tới còn không tính quá nhiều, phần lớn là Kanto người, dựa theo trong trí nhớ hội nghị bắt đầu thời gian, không sai biệt lắm còn có một giờ, ngài nếu không nghỉ ngơi một hồi. Đợi lát nữa nghị bắt đầu ta gọi ngài. Claire vém muốn cự tuyệt. Nhưng trong thân thể tầng tầng vọt tới mỏi mệt khiến nàng trong miệng lời nói đổi một cái. Vậy ta liền híp mắt một hồi. Dứt lời, ghé vào vị trí bên trên cứ như vậy thiếp đi. Chìm vào giấc ngủ tốc độ cực nhanh. Kurotaku lắc đầu bất đắc dĩ. Cái này cỡ nào mệt mỏi. May mắn bọn hắn vị trí tương đối sang bên sừng. Cho nên không cần lo lắng người khác quấy rầy. Claire hẳn là nghỉ ngơi thật tốt một chút. Bất quá nàng có thể yên tâm như thế tại Kurotaku bên người thiếp đi. Nói rõ tín nhiệm với hắn độ là không thấp. Nơi xa, Blue cùng Red lại tại nhau nhau thứ gì. Vốn định để Kurotaku đến phân xử. Nhưng nhìn thấy Kurotaku điểm một cái Claire. Lại đem đầu ngón tay đặt ở bên môi làm im lặng tư thái. Liền biết không thể tới. Nửa giờ sau, ngồi tại Kurotaku một bên khác Morty đến. Đầu bên cạnh bồng bềnh một con manh manh Dad Miss Revus. Hắn một chút nhìn thấy ghé vào trên mặt bàn nghỉ ngơi Claire. Sau đó mới nhìn thấy Claire bên cạnh Kurotaku. Người tốt, nghe đại danh đã lâu. Morty vô ý thức hạ thấp âm lượng. Đối Kurotaku vươn tay, lúc trước Ikrutech City tai nạn thời điểm, Kurotaku thế nhưng là giúp hắn trà sát không ít cái mông. Kurotaku cùng hắn nắm chặt lại. Ngài cũng thế, Morty tiên sinh, không đảm đương nổi, không đảm đương nổi. Gọi ta một tiếng Morty liền tốt, ta cũng không thể so với ngươi lớn hơn vài tuổi. Morty khoát tay, hắn so Miken nhỏ hơn cái 1-2 tuổi. Bề ngoài nhìn xem loè loẹt, trên thực tế vẫn rất tốt ở chung. Lúc trước đạo quán khiêu chiến thời điểm, hắn cũng là có chút phụ trách đạo quán trainer. Hiểu được nhường chiêu và giải đáp, hai người thấp giọng nói chuyện với nhau một hồi. Cùng là đạo quán trainer, Kurotaku cảm thấy có cần phải cùng hắn giao lưu trao đổi tâm đắc. Mà Morty đối Kurotaku bản thân cũng rất tò mò. Hai người ăn nhịp với nhau, tự nhiên nói nhiều, nhưng nói gần nói xa, Morty đều muốn biết năm ngoái đại chiến về sau, Ho cùng Lugia hạ lạc, cùng với Kurotaku trong tay con kia Lugia đến cùng là cái gì tình huống. Morty cũng không phải là Norman loại kia về sau mới lên đảm nhiệm đạo quán trainer. Từ Ygrutec Gym bề ngoài bên trong cũng có thể thấy được. Morty hơn phân nửa trước kia là Ygrutec City quý tộc. Làm không tốt vẫn là trước kia phụng dưỡng tháp chủ Huo cùng Lugia cái đám kia người hậu đại. Kurotaku không có che giấu ý nghĩ. Hắn có được Lugia tại Johto cao tầng trước mặt đã không phải là bí mật gì. Hoặc là nói lúc trước tiêu diệt Team Cypher thời điểm, liền có rất nhiều người phát hiện chuyện này. Bất quá Huo cùng Johto Lugia hướng đi hắn là thật không biết. Đạt được Kurotaku trả lời Morty có chút tiếc nuối. Nhà hắn thần không phải là Lugia của Kurotaku. Nếu có thể một lần nữa đạt được tháp chủ Huo che chở, có lẽ Ygrutec City có thể có được tốt hơn phát triển. Sau một giờ, hội nghị chính thức tổ chức. Hai người vắng mặt, Kurotaku quét một vòng, không sai biệt lắm có 300-400 cá nhân, rất ít người nói chuyện, lộ ra lớn như vậy phòng họp có chút ổn định tịch. Không có phóng viên, không có người quay phim, xem ra là không đối ngoại công bố bên trong tình huống. Jenny cùng Joy khuôn mặt là nhiều nhất, chừng gần 100 người, ngẩng đầu ưỡn ngực, thanh xuân tịnh lệ. Gương mặt cơ hồ giống nhau như đúc, người bên ngoài xem ra có lẽ sẽ e ngại 3 phần. Nhưng lấy Kurotaku nhãn lực, có thể rất rõ ràng phân biệt ra được những thứ này bề ngoài đại khái giống nhau Joy cùng Jenny đến. Cùng khác nhau ở chỗ nào? Giống trên mặt có trĩ không có trĩ, lông tóc vượng không tràn đầy, trên đầu có hay không tóc trắng, là béo là gầy, là cao là thấp. Chân là bên trong 8 vẫn là bên ngoài 8 vẫn là thẳng tắp. Làn da là trắng là đen là vàng. Theo Kurotaku, cái này hoàn toàn chính là khác biệt cá thể. Trong đó, Goldenrod City y tá roi dáng người tốt nhất. Blackthorn City cảnh sát Jenny làn da trắng nhất. Pewter City cảnh sát Jenny có song thẳng tắp đôi chân dài. Fuchsia City cảnh sát Jenny niên kỷ có chút lớn, khả năng kết hôn rồi chứ. Phi phi phi, lạc đề, lướt qua Pokemon thế giới hai đại không thể tưởng tượng nổi. Kurotaku quét mắt những người khác, Miken ngồi tại trước nhất mấy hàng. Red cũng thế, đoán chừng bởi vì bọn hắn một cái phải vào quyết sách bữa tiệc, một cái muốn làm quán quân nguyên nhân. Gương mặt lạ vẫn là nhiều, bất quá những người này là duy trì hai cái địa khu xã hội văn minh phát triển nền tảng. Thuộc về phía sau màn người làm việc, cứu vớt thế giới không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng xã hội phát triển liền cùng bọn hắn có liên quan rồi. Hai cái chủ yếu nhất chỗ ngồi, Fujimori cùng Chuck Woodsow ngồi xuống. Cái trước bắt đầu cầm một phần văn kiện nói chuyện. Nói nội dung tương đối rườm rà, mà lại phần lớn là cùng thành thị cơ sở kiến thiết có quan hệ. Cùng Kurotaku không quan hệ nhiều lắm, đương nhiên cần biểu quyết thời điểm liền có quan hệ. Ta ngủ bao lâu? Thoáng híp một hồi Claire bị Kurotaku lay tỉnh, nghe được phía trước nhất Fujimori đang đọc diễn văn, biểu lộ không thay đổi. Kurotaku tấp giọng nói,